Hôm qua cô Trúc Hà có gọi điện cho cô mà. Nào, hai em vào nhà mau đi. Tôi đi vào trước, Chan Chan ở phía sau, dắt chiếc Martin vô trong sân, khóa lại. Thế rồi chúng tôi theo cô Bích Hà đi lên lầu, bước chậm rãi trên những bậc thang. Cô từ tốn nói, hiện nay có rất nhiều lớp tiền sàn được mở, nhưng chủ yếu là dành cho những cặp vợ chồng thật sự và chưa có lớp học cho những người mẹ nhỏ tuổi như thanh thiếu niên, sinh viên đại học. Vì vậy, cô mới mở khóa học này, một phần để giúp những em đó có kiến thức đủ về việc mang thai, sinh con. Đa phần những em nhỏ tuổi thì thường là mang thai ngoài ý muốn. Vì thế, các em hay xấu hổ, không dám đến lớp tiền sản chính quy bởi sợ bị dòm ngó và bàn tán. Chỗ của cô không phổ thông hay phổ biến gì, mà cô cũng không thích dư luận để ý quá nhiều. Đa phần học viên theo lớp này đều do bạn bè cô giới thiệu là chính. Thấy người lạ đến thì cô hơi e dè một chút. Tôi nhìn sang Chan Chan, nghe cứ như là ngôi nhà lớp tiền sản này là một căn cứ bí mật vậy. Khoảng vài phút sau, cô Bích dẫn hai đứa tôi đến căn phòng có cửa khép hờ. Cả hai vào đó trước đi, có vài bạn đến rồi đấy. Cô chuẩn bị vài thứ thì sẽ vào ngay. Cô Bích rời đi. Tôi và Chan Chan cũng đẩy nhẹ cửa phòng và bước vào trong. Nơi đây khá rộng, không có đồ đạc gì nhiều ngoài cái bàn cao hình vuông, trên đó có chiếc laptop. Và trên bức tường phía sau màn hình chính là máy chiếu. Hẳn đây là nơi cô Bích sẽ đứng giảng dạy. Tôi đưa mắt nhìn xuống thì thấy những chiếc ghế dựa bằng sắt xếp thành 5-6 hàng ngang dành cho học viên. Ngay lúc này cũng đã có kha khá người đang ngồi. Trông mặt họ còn rất trẻ, tất nhiên chủ yếu là nữ. Nam thì lác đác vài bạn ngồi ở gần cuối phòng. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi và Chan Chan. Nhanh chóng tìm được chỗ thích hợp, cả hai liền ngồi xuống. Rất nhanh, căn phòng lại bắt đầu vang lên âm thanh nói chuyện khe khẽ. Họ đã chịu rời ánh mắt khỏi chúng tôi mà quay về công việc sở giang ban nãy. Nhìn hồi lâu, Chan Chan nói nhỏ vào tai tôi. Ở đây nhiều nữ quá, trông đằng này lạc loài thật đấy. Thì lớp học tiền sản là hay dành cho những người mẹ mà, đâu phải chỉ mỗi cậu là con trai. Dưới kia cũng có vài thằng cái kia, buồn thì xuống đó nhập tiệc. Thôi, muốn ngồi với đằng ấy chứ. Với lại, đằng này đến đây để học chứ bộ. Tôi cười khì, tên Chan Chan này cứ học cho chăm vào, rồi sau này thành bà mẹ đảm đang chăm con. Tôi còn buồn cười vì ý nghĩ đó, thì bất chợt thấy có cây viết chì lăn đến dưới chân. Chị ơi, chị lấy hộ em được không ạ? Tôi quay qua thì thấy một em dễ thương, mặt non choẹt đang cười với mình. Chúng nó còn nhỏ quá, cỡ tuổi bằng hai thằng em tôi. Đừng nói là cô bé này cũng chuẩn bị làm mẹ nha trời. Dạ cảm ơn chị. Cô bé đón lấy viết chì từ tay tôi rồi hỏi. Chị tên gì thế? Em là Thu Cúc. Chị đang mang thai phải không? Bé được mấy tháng rồi ạ? Em cứ gọi chị là Min Min. Chị 17 tuổi. Bé trong bụng chị gần 2 tháng. Còn em? Em mang thai tháng thứ 4 rồi. Em mới 14 tuổi. Trời đất! Mới 14 tuổi mà em có bầu sao? Thu Cúc gật đầu. Trông cô bé có vẻ ngây ngô, không ngại ngùng gì. Tôi định hỏi lý do vì sao em mang thai sớm như vậy thì đúng lúc cửa phòng mở. Cô Bích đi vào, cả lớp liền im lặng. Sắp xếp vài giấy tờ xong, cô Bích nhìn mọi người đồng thời mỉm cười nói. Chào mừng các em đến với lớp học tiền sản tư nhân. Mục đích cũng như các khóa học, thời gian, học phí và chương trình học cô đều ghi rất rõ trong tờ giấy giới thiệu chung vừa phát cho các em. Em nào chưa có thì lên đây lấy nhé. Cô biết những khó khăn mà các em phải đối mặt khi mang thai ở độ tuổi còn quá nhỏ. Các em chưa đủ kiến thức cũng như hiểu biết về việc chuẩn bị làm cha mẹ. Vì vậy cô sẽ giúp. Ở đây các em không cần lo lắng ngại ngùng hay xấu hổ vì tất cả đều giống nhau. Thậm chí có em mới chỉ 13-14 tuổi. Cô hy vọng các em sẽ thẳng thắn, thoải mái chia sẻ những suy nghĩ, những mối bận tâm của bản thân để cô và những bạn khác tư vấn giúp đỡ. Nào, bây giờ để cho việc dạy và học dễ dàng hơn, cô muốn các em giới thiệu một chút về bản thân mình. Tên, tuổi, đang học hay đi làm, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Và nếu được, các em có thể nói cho mọi người biết vì sao em lại mang thai. Điều này là không bắt buộc, nếu em nào ngại thì thôi. Nào, ta bắt đầu nhé. Cô Bích mời bạn ngồi hàng đầu ngoài cùng. Bạn này lúng túng vài giây rồi chậm rãi giới thiệu về mình. Tôi ngồi, vừa quan sát mọi người, vừa lắng nghe. Đúng là tất cả đều nhỏ tuổi, chủ yếu toàn cấp 2, cấp 3, sinh viên rất ít. Thế mới nói, thời buổi hiện nay nhiều bạn nữ mang thai sớm.

Tôi bóp méo chiếc ly nhựa vì cái chị trân châu kia mặt dày đến mức cứ hồn nhiên lấy khăn giấy lau chùi mồ hôi cho Chan Chan, chịu hết mức. Cậu rót nước cho mọi người nãy giờ rồi thì cũng nên uống một chút đi. Thank you đằng ấy. Nhìn Chan Chan uống ừng ực ly nước đá, tôi cảm thấy tự hào quá. Bà chị trân châu kia trông cho rõ vào, không phải mỗi chị quan tâm tới Chan Chan đâu, tôi cũng có cách của riêng mình chứ. Chan Chan còn nhớ là chị thích ăn chè gì không? Tất nhiên là có rồi, là chè khoai môn. Khoai môn, khoai mỡ gì cơ chứ? Chan Chan cũng biết tôi thích ăn chè nào nhất con gì. Tôi vờ hỏi. Thế còn tớ, cậu có biết tớ thích chè gì không? Dạ, đâu dám quên, đằng ấy thích chè chuối. Bà nãy đằng này bảo lấy chè chuối nhiều nhiều rồi. Mũi tôi phồng lên vì sung sướng. Nghe cho rõ vô nhé cô chị Trân Châu, chuối tốt hơn khoai nhiều đấy bà chị ạ. À, giờ thì để xem em giở chiêu gì thì tôi sẽ hầu chiêu đó. Thích là chiêu, nhưng hình như đang bí nên chị ta im re không làm gì nữa. Tưởng em ấy chịu thua, ấy vậy mà tôi lầm. Lúc chè được mang lên cho 5 người thì cô chị Trân Châu tiếp tục màn khiêu khích. Chan Chan khoái ăn gỏi bò khô nên chị nhường cho này. Gỏi cay nên cậu uống thêm ly sữa đậu nành này. Uống đi, uống sẽ đỡ cay hơn đấy. 2 phút sau, cá viên chiên giòn này ngon quá. Chan Chan, em ăn thử đi. Trời hầm, ăn món chiên chỉ có nóng thêm. Cậu ăn bánh flan đấy, ngon dã man. Cô chị Trân Châu vẫn không bỏ cuộc. Nước mía uống ngọt lịm đấy Chan Chan. Rau má không đường, uống nhất xứ. Cậu uống vô là mát tận ruột. Màn chơi qua chơi lại cứ tiếp diễn cho đến khi Chan Chan tự dưng giơ tay lên và nói ngay. Thôi được rồi, Min Min và chị Trân Châu không cần phải như vậy. Hai người cứ ăn uống thoải mái, đừng chỉ lo cho một mình Chan Chan này, ok? Cô chị Trân Châu cười gật đầu, tôi thì cũng im thìn thít. Trong cái cảnh Chan Chan vừa thở ra, vừa uống rau má là tôi bực tàn canh thiên địa. Chính cái bà chị mặc váy gây chuyện trước, chứ tôi có định làm gì đâu. Liếc qua, thấy chị ta vẫn thản nhiên ăn bánh dừa là tôi nóng máu. Kiểu như chị ta tỏ ra mình là người vô tội, chẳng liên quan gì đến cái vụ ăn miếng trả miếng bàn nãy. Tôi hậm hực toàn cúi xuống ăn chè chuối, thì chợt ngay bên cạnh, Chí Hùng với Thí Nga cười khúc khích. Đúng là đám bạn tôi. Chắc nãy giờ, cả hai ngồi xem đã mắt màn kịch do tôi và cô chị Trân Châu diễn vai chính. Nhục quá, khi không lại tự biến mình thành trò hề. Đột ngột, chuông điện thoại của chị ta reo lên, mấy dòng suy nghĩ của tôi cũng biến mất. Chẳng hiểu bên đầu dây bên kia là ai mà em ấy phải rời bàn, đến góc phòng nói chuyện riêng. Cỡ 10 phút sau quay lại, tôi ngạc nhiên vì mắt cô chị Trân Châu đỏ hoe ươn ướt. Tâm trạng không được vui, nên chắc chị về trước, Chan Chan nhé. Có chuyện gì vậy? Chẳng biết ai mà có thể khiến cô nàng đáng gờm này mang cái bộ dạng khó coi như thế. Rất nhanh, tôi kinh ngạc khi Chan Chan đứng dậy rồi thì nhìn ba đứa còn lại và bảo. Tớ đưa chị Trân Châu về nhà, bà cậu cứ ăn hết chỗ này, đừng chừa cho tớ. Vậy là sao chứ? Còn đi Galaxy xem phim nữa mà. Tôi nói, cái đó để rời lại sau cũng được. Nếu thích, đằng ấy cứ đi xem phim với Chí Hùng và Thúy Nga đi. Chiều nhớ về sớm kẻo cả nhà lo, tối đằng này sẽ về. Tôi đã không nói thêm lời nào thì Chan Chan và cô chị Trân Châu rời khỏi quán chè. Gì nữa đây? Bây giờ chị ta muốn Chan Chan kiêm luôn cái việc đưa về tận nhà đúng không? Tôi khó chịu và bực bội đến mức bỏ chiếc nĩa rớt mạnh xuống đĩa chè chuối. Lồng ngực của tôi cứ từng tức. Chan Chan quá đáng thật đấy, sao lại có thể bỏ mặc vợ chưa cưới mà đưa cô khác về? Thúy Nga hình như ấm ức thay tôi. Tức thì Chí Hùng liền bảo, không phải như hai người nghĩ đâu, tại chị Trân Châu có chuyện buồn đấy mà. Chuyện buồn gì mà bắt Chan Chan cũng phải quản? Tôi tức. Thế cậu không biết lý do chị Trân Châu trở về nước ư? Chị ấy vừa chia tay bạn trai cũ đấy. Tôi tròn xoe mắt khi nghe Chí Hùng tiết lộ điều quan trọng. Thúy Nga chưng hửng. Thật không? Chị Trân Châu ấy vì chia tay bạn trai nên mới về nước á? Nếu thế thì chả lẽ chị ta muốn kéo Chan Chan về bên mình hả? Giống như để khỏa lấp ấy. Mình không rõ chị Trân Châu nghĩ gì, nhưng nói thật là nếu chị Trân Châu có ý định muốn Chan Chan trở thành người thay thế bạn trai cũ thì mình cũng không thích chút nào. Mặc cho cuộc nói chuyện rôm rả của Thúy Nga và Chí Hùng, tôi chỉ biết ngồi im lặng. Đúng hơn là đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Lý nào cô chị Trân Châu trở về nước là muốn níu kéo Chan Chan quay lại. Điều đó chẳng khác nào thay thế. Sau khi ăn chè xong, Thúy Nga đạp xe chở tôi về nhà Chan Chan. Kế hoạch xem phim coi như đổ bể. Lúc bóng của bạn thân khuất xa, tôi chậm rãi ngồi xuống trên bậc thềm trước cổng. Không hiểu sao tôi muốn đợi Chan Chan. Suốt thời gian chờ đó, tôi chẳng còn nhớ mình đã nghĩ về cái gì. Mãi cho đến khi màn đêm dần buông xuống lúc nào không hay. Đằng ấy làm gì mà ngồi thu lu ở đây vậy? Tôi sực tỉnh vì nghe thấy giọng Chan Chan vang lên. Ngước mặt nhìn, tôi thấy cậu ta đang ngồi trên chiếc Martin hướng mắt về phía mình chằm chằm. Đứng dậy tôi đáp nhanh. Thì chờ cậu về chứ gì? Đi đâu mà lâu thế? Sao lại không vào nhà? Bộ không đi xem phim với Thúy Nga và Chí Hùng hả? Người muốn đi cùng thì lại không có. Vậy thì đi làm chi? Tôi nhận ra mình thật trẻ con khi thể hiện thái độ hờn trách. Nhưng tôi không thể che giấu việc bản thân đang rất giận. Lát sau Chan Chan cười bảo. Đằng ấy vào nói chị Hồng Anh biết hai đứa mình ra ngoài ăn rồi cùng đi xem phim. Lần này chỉ có hai đứa chúng ta thôi, không ai chen vô nữa, chịu không? Tôi bất động trong chốc lát rồi gật đầu liên tục. Nhất định rồi, tôi cũng muốn cùng Chan Chan là một cái gì đó trước khi ngày đặc biệt này bước qua. Hiển nhiên là chỉ hai đứa thôi. Câu chuyện giữa Min Min và Chan Chan sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 38 của câu chuyện Nhật ký mang thai khi 17 của tác giả Võ Anh Thơ. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh. Các bạn đang nghe chuyện ngày 29 tháng 3, cái chết của Hoa Tường Vi. Hai tiết đầu tiên của lớp tôi là sinh học. Dĩ nhiên, chủ tọa không ai khác ngoài thầy Tuấn. Ông vẫn làm cái màn kinh dị rùng rợn như mọi lần. Mà thú thật đối với hơn 97% học sinh trên khắp thế giới đều phải hãi hùng với cái màn này, đó là trả bài. Lớp tôi bình thường nghịch hơn giặc, nhưng đến tiết sinh là im phăng phắc. Và hễ thầy Tuấn mở sổ điểm ra trả bài, thì sự im lặng đó càng trở nên dữ dội hơn. Tôi nghe rõ được nhịp thở đều đều của đám học trò nhất quỷ nhì ma, thậm chí cả tiếng rì rào khe khẽ của lũ ruồi muỗi bay trong không trung nữa. Vài đứa lần lượt được gọi tên lên. Chúng xui xẻo khi trở thành chiến sĩ tiên phong. Tôi thì chẳng lo lắng gì nhiều vì hai cột điểm kiểm tra miệng đã đủ điểm. Còn Thúy Nga cũng thế, nhưng con này bản tính hay sợ nên mặt nó vẫn xanh như đít nhái trước màn trả bài của thầy Tuấn. Ngồi bên này mà tôi nghe thấy cả tiếng Thúy Nga tụng bài khe khẽ liên hồi giống niệm chú. Vốn dĩ hai tiết sinh này chẳng có gì để nói nếu như đến giữa tiết thứ hai không thình lình xảy ra chuyện. Chẳng rõ thầy giám thị nói gì mà sau khi nghe xong, thầy Tuấn liền hốt hoảng quay vào lớp, thu dọn sách vở, rồi lao như bay ra ngoài, chưa kịp để lớp tôi đứng dậy chào. Thật nhanh, thầy giám thị bước vô lớp và nói qua loa rằng thầy Tuấn có chuyện nhà đột xuất nên nghỉ dạy giữa tiết. Các em trật tự im lặng, chờ đến tiết thứ ba, cô Mai dạy văn sẽ lên lớp. Lúc thầy giám thị vừa rời khỏi là 40 mấy cái miệng đồng loạt mở. Không phải hò hét mà là xì xầm bàn tán. Chúng đang đoán xem chuyện nhà của thầy Tuấn là cái gì. Cả lớp không dám lớn tiếng, nhưng cái âm thanh dù gì cứ bao trùm cả phòng. Tôi và Thúy Nga đưa mắt nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Tuy chưa rõ đó là việc gì, nhưng trước hành động hoảng hốt vội vã của thầy Tuấn, thì cả hai đứa tôi đều lờ mờ đoán ra tính nghiêm trọng của nó. Tiết thứ ba kết thúc, cũng là đến giờ ra chơi. Đang lúi húi dọn tập vở thì đột nhiên tôi nghe một nam sinh lớp 11B1, lớp Chan Chan học chạy vô la lớn. Ê, thần dân 11B10, qua lớp tao nhanh lên, có màn vui đây này. Thầy Tuấn dạy sinh lớp tụi bây đang đánh thằng Chí Hùng quá trời, nó chảy máu răng luôn. Tôi kinh ngạc, đúng lúc đó con bạn lớp trưởng lớp tôi cất giọng hỏi, tại sao vậy? Cũng không rõ nữa, nhưng hình như liên quan đến Tường Vi, con gái thầy thì phải. Là vụ mang thai đấy. Khi tôi cùng những đứa bạn chung lớp chạy đến lớp 11B1 thì thấy rất nhiều học sinh bu đông nghẹt, âm thanh chửi mắng la lối khuấy động cả dãy hành lang. Tôi với Thúy Nga cố gắng chen vào đám đông huyên náo kia, mắt mở to ngạc nhiên khi trước mặt tôi là cảnh thầy Tuấn vừa nắm áo Chí Hùng vừa đánh cậu ta một trận thô bạo. Mặt mày Chí Hùng có vài vết bầm, chảy xước và ngay khóe miệng có vệt máu đỏ. Cậu ta không hề phản kháng gì dù bị đánh tơi bời. Trong khi đó, Chan Chan và một số thầy giám thị, kể cả bảo vệ, thì không ngừng can ngăn cuộc chiến có một không hai này. Thầy Tuấn không ngừng gào lên giọng uất hận, hệt như cậu nam sinh trước mặt đó đã khiến ông gặp phải chuyện kinh khủng. Mày, thằng khốn nạn! Chính mày đã làm Tưởng Vi có thai, rồi sau đó nhẫn tâm bảo con bé phá thai. Mày có phải con người không? Trả Tưởng Vi cho tao, trả con tao đây! Khỏi phải nói, tôi kinh ngạc đến mức nào. Thầy Tuấn đã biết Chí Hùng là cha đứa bé trong bụng Tưởng Vi. Thế nhưng, cái câu nhẫn tâm bảo con bé phá thai nghĩa là sao? Thầy Tuấn, xin thầy hãy bình tĩnh. Thầy giám thị khối 11 lên tiếng ngăn. Thế nhưng thầy Tuấn vẫn mặc, nắm cổ áo Chí Hùng giật mạnh, đồng thời quát rùi bọt mép. Vì mày mà Tưởng Vi uống thuốc tự tử, giờ con bé chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, nó chỉ mới 16 tuổi thôi. Mày chết đi, tao không tha cho mày đâu, trả lại con gái cho tao. Tất cả những học sinh có mặt tại đây đều đồng loạt kêu lên bất ngờ. Bây giờ, ngoài tiếng chửi mắng quát tháo, còn vang lên hàng loạt giọng rì rầm, bàn tán sôi nổi. Tôi đứng bất động vì nghe thầy Tuấn báo Tưởng Vi uống thuốc ngủ tự tử. Bên cạnh, Thúy Nga khều vai tôi liên tục và giọng không ngừng xít xoa bởi hết sức kinh ngạc. Oh my god, hóa ra người làm Tưởng Vi mang thai lại là Chí Hùng ư? Tôi không đáp lời, mắt cứ nhìn chân chối khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Thầy Tuấn cứ đấm cứ đánh Chí Hùng, còn cậu ta nhất quyết không phản kháng. Đến nỗi lúc bị đánh ngã mạnh xuống đất, Chí Hùng vẫn chỉ lặng thinh. Mau chóng Chan Chan đứng vào giữa, dùng hai tay đặt lên ngực thầy Tuấn cản lại và nói đầy gấp gáp. Thầy ơi, ngừng lại đi, thầy mà đánh nữa, cậu ấy sẽ chết mất. Phải đó thầy Tuấn, đủ rồi, ban giám hiệu đang đến, nhà trường sẽ có cách giải quyết. Không, không có cách nào để giải quyết cả, thầy Tuấn hét lên, gân cổ nổi cuồn cuộn. Con gái tôi chết rồi, chính cái thằng khốn nạn này là thủ phạm. Thầy Tuấn lao đến chỗ Chí Hùng, thì Chan Chan và hai chú bảo vệ dùng sức ngăn. Chí Hùng, mau đi đi, rời khỏi đây nhanh lên. Chan Chan quay qua cậu bạn thân nói lớn. Thế nhưng kỳ lạ là Chí Hùng cứ ngồi bệt ở dưới đất, lặng im. Cậu ta hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ đưa tay lau vệt máu ngay khóe miệng. Mái đầu cậu ta cúi thấp. Tôi nhìn Chí Hùng. Có lẽ nào chính người con trai đó đã bảo Tưởng Vi phá thai sao? Có lẽ nào cô bé 16 tuổi đó đã thực sự rời khỏi thế gian này sao? Chẳng hiểu sao, lòng tôi tự dưng đau đến vậy. Một chút thôi, nhưng khó chịu lắm. Bỗng một người phụ nữ chen vào đám đông học sinh, rồi hét to. Ông làm gì vậy? Tưởng Vi chết rồi, ông có đánh cậu ta cũng vô ích thôi. Thấy cảnh bà ta hối hả lao đến giữ chặt thầy Tuấn, thì tôi đoán đây hẳn là mẹ Tưởng Vi. Không, bà buông tôi ra, tôi phải đánh chết thằng đó để nó đi theo Tưởng Vi. Đến giờ ông vẫn không hiểu sao. Cái chết của Tưởng Vi một phần cũng là do lỗi của ông đấy. Ông cứ luôn mắng nhiếc trách cứ con bé. Thậm chí ông còn bảo nó phá bỏ cái thai. Ngoài cậu ta ra thì ông là kẻ thứ hai dồn Tưởng Vi vào bước đường cùng. Nó tự tử cũng do lỗi của ông đấy. Mẹ Tưởng Vi vừa khóc vừa gào to. Bà liên tục đánh vào lưng chồng và trách móc. Còn thầy Tuấn khi nghe vợ nói rõ như vậy thì dường như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thầy đứng đó với gương mặt thất thần, hai tay buông xuôi. Tôi thấy thầy thật tội. Vài giây sau, mặt thầy Tuấn liền nhăn nhúm như tờ giấy bị ai vò. Ngay khóe mắt thầy lệ trào ra chảy dài. Thầy khuỵu chân và ôm đầu, miệng không ngừng nói trong tức tưởi. Tưởng Vi, con ơi! Đám đông học sinh im lặng. Vài người nói khe khẽ với nhau điều gì. Thúy Nga đứng bên cạnh tôi tự nhiên thút thít. Đối diện, Chan Chan thở mệt nhọc và cái nhìn bất chợt đứng yên. Các thầy giám thị lẫn bảo vệ thì lắc đầu buồn bã. Vợ chồng thầy Tuấn vẫn khóc. Rồi tiếp theo, tôi thấy Chí Hùng từ từ dựng người lên. Cậu ta quỳ gối xuống, đồng thời cúi đầu. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Em có lỗi với Tưởng Vi. Em không nên bảo em ấy phá thai. Thùy nghe rõ chất giọng lạc dần phát ra từ Chí Hùng, nghẹn ngào. Qua làn tóc đen đang cúi xuống của cậu ta, tôi thấy những giọt nước mắt rơi đều xuống nền đất. Tất cả đều đã muộn. Khi ấy, Thúy Nga bèn nói một câu mà có lẽ tôi không bao giờ quên cho đến tận sau này. Tình yêu lầm lỡ của tuổi thơ ngây đôi khi giết chết hạnh phúc tương lai của một người. Tôi tròn xoe mắt khi nhìn thấy sự nghiêm túc toát lên trên gương mặt trầm tư của đứa bạn thân. Lát sau, tôi hướng ánh mắt trở lại Chí Hùng và nói khẽ với chính mình. Không phải của một người, mà ở đây là hai người. Chuyện diễn ra giữa thầy Tuấn và Chí Hùng nhanh chóng lan khắp trường chỉ sau một buổi sáng. Bây giờ mọi người cũng đã biết chủ nhân của cái thai 3 tháng Tường Vi mang. Tất cả học sinh vẫn không biết ban giám hiệu trường sẽ giải quyết ra sao. Chiều tan học, tôi, Chan Chan với Thúy Nga cùng đến nhà Tường Vi. Tôi nghĩ có lẽ gia đình đang tổ chức tang lễ cho em. Dừng xe ở một khoảng khá xa ngôi nhà có dàn dây leo xinh xắn. Ba chúng tôi nhìn thấy hai lẵng hoa tang thật to đặt ngay trước cổng. Có vài người vào cúng viếng. Quan sát hồi lâu, Chan Chan quay qua hỏi. Bọn mình có nên vào không? Tớ nghĩ là không. Tôi lắc đầu. Giờ mà trông thấy tớ hay Thúy Nga thì sẽ khiến họ nhớ đến Tường Vi. Chưa kể thầy Tuấn biết cậu là bạn thân của Chí Hùng. Chẳng hay chút nào. Tớ tán đồng điều Min Min vừa nói đấy. Cậu mà vô đó, coi chừng thầy Tuấn điên quá hóa rồ, nhào đến đánh cậu đấy Chan Chan. Nhưng mà sao Chí Hùng lại không đi với tụi mình? Sau khi lên phòng ban giám hiệu xong thì Chí Hùng vào lớp dọn dẹp cặp sách rồi đi luôn. Nghe thầy giám thị bảo gia đình đã đến đón cậu ấy về nhà. Khổ thật đấy, có ai ngờ chuyện tình của Chí Hùng với Tường Vi lại như vậy đâu. Sau tiếng thở dài của Thúy Nga thì ba đứa đều lặng im không nói gì. Đứng nhìn ngôi nhà Tường Vi thêm vài phút, chúng tôi lẳng lặng đạp xe đi. Lúc Chan Chan chạy ngang qua một bụi hoa Tường Vi gần đó, tôi bất chợt trông thấy ai đứng xa xa, khá giống với Chí Hùng, đang ở trong bụi hoa âm thầm hướng mắt về phía tang lễ. Tôi chưa kịp nhìn rõ, thì tự dưng gió thổi mạnh, tóc bay xòa che mất tầm nhìn. Khi vén qua một bên, thì tôi đã không còn thấy bóng dáng người ở đó nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải là Chí Hùng không? Nhưng giờ đây điều ấy còn quan trọng không khi mà hoa Tường Vi đã bay về trời? Ngồi sau lưng Chan Chan, tôi cứ ngoái đầu lại nhìn khung cảnh chiều tà buồn man mác. Có lẽ sẽ không thể nào quên. Buổi tối, Chan Chan nhận được một cuộc gọi. Khi cúp máy, cậu ta lo lắng nói với tôi. Mẹ Chí Hùng gọi điện hỏi đằng này có biết giờ cậu ấy ở đâu không? Là sao? Dì ấy bảo chiều nay Chí Hùng đã bỏ nhà đi, quần áo của cậu ấy không còn trong tủ nữa. Tôi đã không ngờ rằng sáng nay chính là lần cuối mình còn thấy Chí Hùng. Ngày 31 tháng 3, thịt bò và răng giả. Chủ nhật tuần này, cô Bích có công việc đột xuất nên tôi không phải đến lớp học tiền sản. Cứ ngỡ đó là may mắn, ai rẻ đâu lại là điểm xui. Thật tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Như thường lệ, tôi và Chan Chan cùng quét lá ở trong vườn. Nói thật là chưa thấy người làm vườn nào sướng bằng cái nhà này. Họ chả làm gì nhiều mà toàn con chủ nhà làm thôi. Chủ yếu là do cha mẹ chồng tôi bảo thế. Hai đấng sinh thành vĩ đại nói rằng sức khỏe là vàng, vì vậy phải biết lao động. Tuy là đúng đấy, nhưng chủ nhật nào cũng quét lá dã man giống thế này thì vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy thêm mệt thôi. À, mà quay lại vấn đề chính hôm nay. Sau khi gom lá lại thành một đống thì tôi ngừng lại hỏi Chan Chan. Vẫn chưa có tin gì của Chí Hùng hả? Chưa. Chan Chan lắc đầu. Cha mẹ cậu ấy lo lắm, đăng tin tìm người thân ì xèo ở trên TV, còn nhờ cả mấy ông chú công an tìm giúp nữa chứ. Ấy vậy mà, hai ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì. Chí Hùng định bỏ nhà đi bụi vì chuyện của Tường Vi sao vậy? Nói thật, chỉ sợ cậu ta nghĩ quẩn rồi tự tử đi theo người yêu luôn thì khổ. Này, đằng ấy đừng có nói gở thế chứ. Có thể Chí Hùng buồn vì cái chết của Tường Vi nên bỏ đi mấy ngày thôi. Khi nào tinh thần bình thường lại thì cậu ấy sẽ về nhà. Nói gở gì chứ, cậu ta đã muốn tự tử thì ai mà cản được. Tôi vừa dứt lời đột ngột thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai muốn tự tử vậy? Hai đứa tôi đồng loạt quay qua và ngạc nhiên khi thấy cha mẹ tôi cùng với thằng Hoàng và thằng Vinh xuất hiện ở trong sân nhà từ lúc nào. Lập tức

Không còn cách nào khác, tôi vui vẻ cùng Chan Chan bắt tay vào làm việc. Tôi cắt dừa đậu que mà lòng bực mình dễ sợ. Tôi có biết xào thịt bò đâu. Xào không khéo, hồi ăn dài nhanh nhách cho xem. Được, thế thì bà đây làm cho mày khỏi nhai luôn. Tôi cứ rủa xả Chan Chan khí thế. Còn món canh khoai mỡ phải không? Hai đứa nhanh tay lên, đừng để cho mọi người phải chờ. Nhớ đấy, có cha mẹ hai bên ở ngoài. Chị mà nghe tiếng cãi là biết tay. Tôi với tên Chan Chan cười méo miệng khi nghe câu sặc mùi đe dọa từ chị Hòa Trâm. Lúc chị ấy khuất bóng, tôi liền liếc sang Chan Chan. Cậu ta cười nhe răng như chọc tức. Xoay tới xoay lui hồi, cũng đến giờ cơm trưa. Hai đứa tôi nấu nướng muốn rút quần tới nơi. Làm xong, tôi nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn, rồi mời mọi người vào phòng bếp dùng bữa. Sau khi nói vài câu khách khí nhạt thét xong, cha chồng mời cha mẹ tôi cầm đũa trước. Mẹ tôi múc canh vào chén, hồ hởi ăn thử. Chắc tại bà đang hồi hộp, không biết là mimin của bà nấu nướng ra sao. Hồi trước, dù mẹ có lôi vào tận bếp, tôi cũng chẳng đụng đến một cái chảo. Cũng vừa miệng lắm, mimin của mẹ giỏi quá. Tôi sướng phồng mũi, mà hình như nghe có người dùng trước khen nên những người còn lại mới đủ dũng cảm bắt đầu ăn. Anh Dũng Văn còn hãi vụ rau câu muối ban nãy nên lúc gấp miếng đậu que xào bỏ vào miệng hơi e dè. Thế nhưng khi ăn xong thì anh ấy cũng gật gù bảo, nếm nếm khá vừa miệng, cũng không đến nỗi tệ. Cha tôi gấp một con tôm lăn bột do Chan Chan chiên lên cắn thử một miếng và khen, à, cái này chiên cũng rất vừa. Chan Chan hếch cái bản mặt cun boy khó ưa lên hơi cao trước mặt tôi, chảnh quá. Còn chị Hòa Trâm ăn thịt bò tôi xào xong thì nói, thịt có hơi dai một tí, nhưng ăn cũng không sao. Chắc là em xào lâu đấy, lần sau xào nhanh tay một chút nhé. Chị Hồng Anh góp ý. Thằng Hoàng với thằng Vinh làm như chết đói, ăn liên hồi mà chẳng nhận xét được gì. Thấy kết quả diễn ra tốt đẹp, tôi cảm thấy sướng rơn. Quyết định thưởng cho bản thân con tôm lăn bột chiên, để xem cái tên Chan Chan này làm ăn ra sao. Lúc tôi sắp cầm lấy một đuôi tôm thì Chan Chan liền ngăn lại. Đằng ấy không nên ăn cái này, ăn thịt bò xào đậu que đi. Tức cái mình, tôi toàn gắt lên thì liền nhớ đến chị Hòa Trâm nên đành nói nhỏ nhẹ. Nhưng tớ thích ăn tôm mà. Thích cũng phải nhịn, đằng ấy đang mang thai, đừng có ăn đồ chiên. Ăn thịt bò có lợi hơn vì thịt bò chứa nhiều sắt, protein, vitamin B6, B12, kẽm và choline, rất tốt cho baby ở trong bụng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào tên Chan Chan, còn tôi thì ngớ ra. Đây là lần thứ hai Chan Chan nhắc nhở tôi về việc ăn uống. Cậu ta gắp thịt bò vô chén tôi, cười cười. Thôi, đằng ấy nghe lời đằng này đi. Thịt bò vừa bồi bổ cơ thể, lại vừa tốt cho đứa bé mà. Biết rồi. Tự dưng tôi đáp lời Chan Chan bằng cái vẻ ngượng nghịu. Có lẽ vì thấy cả nhà vừa ăn vừa cười khúc khích với nhau. Thế nhưng hơi lạ lạ là tôi thấy cha lặng im như đang suy nghĩ điều gì. Vì không tiện hỏi nên tôi không lên tiếng. Sau đó mọi người tiếp tục dùng cơm. Đáng lý ra bữa trưa đã có thể kết thúc tốt đẹp. Ấy vậy y như rằng lại có chuyện xảy ra. Số tôi cứ đen đủi làm sao đó. Chả là không rõ sao mà cha chồng tôi ăn trúng miếng thịt bò dài nhách, nhai mãi mà không đứt. Tức quá nên ông liền dùng tay kéo mạnh miếng thịt đang nhét trong kẽ răng. Không quá lâu sau, nó văng ra rơi ngay vào tô canh khoai mỡ gần cạnh. Vốn dĩ đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi còn có thứ khác dã man hơn nhiều. Trôi lềnh bềnh trên cái mặt nước sền sệt màu tím, ngoài miếng thịt bò ra còn có cả cái răng giả nữa. Tất cả đang ngỡ ngàng thì thằng Hoàng thốt lên một câu vô duyên chưa từng thấy ngay tại thời điểm cực kỳ quan trọng. Ơ, răng giả của chú Tài kia. Thật là tôi muốn tát lệch mồm thằng em đầu to mà óc như trái nho này ghê. Ai nhìn mà chẳng biết đó là răng giả của cha chồng tôi. Nhưng biết điều thì hãy im mồm đi. Sao lại thẳng thừng chỉ đích danh chủ nhân của cái răng giả giữa bản dân thiên hạ nữa chứ. Thằng Hoàng chắc chàng biết quê là gì nên mới thế. Thế nhưng cha chồng tôi thì khác. Mặt mày ông biến dạng lắm rồi, đỏ bừng bừng. Đó là sự kết hợp của nỗi nhục nhã với cục quê. Một cách từ tốn, cha chồng tôi đứng dậy và mau chóng lấy cái răng giả ra khỏi tô canh. Ông nhìn sang cha mẹ tôi, cố gắng nói, tôi thấy không khỏe nên về phòng, anh chị xui cứ tiếp tục dùng bữa đi. Dứt câu, cha chồng tôi cắm đầu phi như bay về phía phòng vệ sinh. Những người còn lại nhìn nhau hơi bối rối, phần vì không biết nói gì trước sự cố độc nhất vô nhị, hay là ai cũng thấy rùng rợn khi nhìn tô canh khoai mỡ lại có miếng thịt bò trôi lều bều. đố thằng nào con nào dám ăn canh tiếp đấy. Hiển nhiên, tội tày trời này là do kẻ nào gây ra? Thì tôi chứ ai nữa. Vì cái tội xào thịt bò dai nhách, vui dã man. Giờ ngoài cái sự tích về con cá ra, tôi còn có thêm thành tích mới, đó là làm món thịt bò xào đậu que khiến cha chồng ăn sút cả răng già. Nói đi nói lại, cũng là tại cái tên Chan Chan mà ra. Nếu cậu ta chịu xào thịt bò thì đâu đến nông nỗi này. Tôi tức lắm, nhất định ghi sổ vụ này, thề không bỏ qua. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau.